Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 96, bước ra khỏi lầu các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cả ánh mắt như nói ngươi được, ngươi thật giỏi. Còn chưa từng có gặp qua người như thế này, bất quá hắn có chút hoài nghi, người này đến tột cùng có hiểu hắn đang nói cái gì hay không? Vấn đề này đáng hoài nghi, hiển nhiên lời Lan Thương lời nói Liễu Khanh Nhan không có để bụng còn muốn tiếp tục nghe để xem người cả có lộ thêm thông tin hay không? Người cá thở dài, vậy sao, Lan Thương có chút chột dạ, quả thật không tệ, bất quá ta cảm thấy còn ít một chút. Thuốc này dược tính như thế nào, có thể duy trì bao lâu? Còn ít, cái này một viên cũng rất lợi hại, người cũng đừng xem thường nó, về phần dược tính một viên có thể duy trì liên tục 2-3 ngày à, người cá ác liệt nghĩ sợ là Liễu Khanh Nhan bị ăn xương cốt cũng không còn. 3 ngày, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, hắn không nhớ hắn làm như thế nào vượt qua. Người này vẫn còn trễ ít hơn nữa còn muốn 3 người cùng tiến lên, Lan Thương cảm giác thế đạo thật sự thay đổi. 3 ngày à, Liễu Khanh Nhan có chút tiếc nuối. Thời gian không phải ngắn ngủi, 3 ngày thời gian, bất quá cũng đúng. Liễu Khanh Nhan tự an ủi mình là có một lọ, người cá triệt để không nói gì chỉ nhìn trời. Được rồi, người đã nguyện ý giúp ta cũng giúp người hoàn thành ước vọng. Bất quá thứ này chân quý trong tay không nhiều lắm, cho ngươi thêm một lọ, ngươi cần phải nhớ kỹ một lần chỉ cần một viên là được rồi. Liễu Khanh Nhan gật đầu đồng ý, bất quá trong nội tâm lại không chấp nhận. Sở dĩ muốn nhiều một chút là có ý tưởng khác, Liễu Khanh Nhan cảm thấy một viên thật sự là quá ít hơn nữa không biết thuốc này có thể có công dụng với 3 người kia không, có thể làm cho 3 người kia ngoan ngoãn nghe lời mình nói hay không. Nếu Liễu Khanh Nhan biết rõ tác dụng vật này ra sao chắc không thổ huyết mới là lạ. Đáng tiếc không hiểu chính là không hiểu, tuy là tiếc nuối cũng không thấy bị hẹp hòi. Hai người lén giao dịch, người cá làm sự tình thỏa đáng tự nhiên cao hứng, bất quá hắn bây giờ nhìn Liễu Khanh Nhan ánh mắt cũng có chút quỷ dị, có vụng trộm vui mừng. Liễu Khanh Nhan cảm thấy cũng thật là đáng giá, toàn tâm tư đặt ở bình sứ cũng không còn chú ý ánh mắt quỷ dị của người cá. Người cá cùng Phạn Ngữ dùng ánh mắt trao đổi cùng nhau hiểu rõ. Mà cùng một thời gian, do người cá biến ảo hư ảnh cùng Minh Lạc Uyên, Lạc Hồng Bụi, Minh Vũ 3 người cũng nói chuyện, cũng không biết đã nói những gì, chính là 3 người đều thỏa mãn 10 phần. Bất quá Minh Vũ so với Minh Lạc Uyên, Lạc Hồng Bụi không biết che giấu ánh mắt vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, đôi mắt cũng hàm chứa nhàn nhạt tình ý, thỉnh thoảng nhìn Liễu Khanh Nhan bên này. Đại thúc, Minh Vũ hiện tại có biện pháp có thể chế phục đại thúc, đến lúc đó đại thúc sẽ là của hắn. Tuy nhiên biện pháp hai người khác cũng có, bất quá Minh Vũ sẽ càng thêm cố gắng, Minh Vũ vì hạnh phúc của đại thúc đi phấn đấu. Tay hắn còn ẩm ướt mồ hôi, Minh Vũ cảm thấy hô hấp đều rối loạn, thật muốn lập tức nhào tới ôm đại thúc. 3 người sau khi đàm phán xong, ánh mắt liền bắt đầu phiêu hốt, trong đó ánh mắt Minh Vũ càng làm càn. Ban đầu Liễu Khanh Nhan cũng không có quá nhiều để ý, tất cả tâm tư đều ở dược vật kia, nếu không phải có Lan Thương và Phạn Ngữ ở đây, hiện tại đã thử dược vật xem có thần kỳ hiệu quả hay không. Bất quá, đứa bé Minh Vũ kia, luôn dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Hắn là đói bụng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Khanh Nhan nghĩ cũng một khoảng thời gian chưa có ăn gì, hay là Minh Vũ nhìn mình thành miếng thịt mỡ rồi sao? Kế tiếp, dựa theo phương pháp người cá chỉ dẫn, Liễu Khanh Nhan cắt đứt ngón tay để máu chảy ra, để máu nhỏ vào đường ranh giới màu trắng. Người cá cắn môi, chăm chú nhìn cái giới hạn biến sang màu hồng. Tâm rung lên, một cơ hội cuối cùng, hắn lại đánh cuộc, hiện tại chỉ có thể tin người nam tử nhân giới này. Phạn Ngữ cũng vậy, đem toàn bộ tín nhiệm ký thác vào Liễu Khanh Nhan. Giờ khắc này, Liễu Khanh Nhan từ từ nhắm hai mắt, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không băn khoăn. Trong nội tâm thanh tịnh, trong nội tâm thoát tục hoàn toàn, Liễu Khanh Nhan cũng không biết là thành công hay không, thất bại hay không. Giờ khắc này, trong lòng của Liễu Khanh Nhan không có phân tranh tam giới, người yêu ma không khác nhau, một lòng chỉ muốn giải cứu một đôi yêu thương nhau mà thôi. Đột nhiên, từ không trung một luồng sấm sét đánh xuống, luồng sáng cao vút âm thanh chói tai. Từ trên trời giáng xuống như kiếm phong vung đi, chấn động rất lớn, núi sông như bị nghiền nát. Trong trời đất lay động kịch liệt, tất cả đều rung động như là một thuyền lá nhỏ trong biển rộng dậy sóng, lay động lợi hại. Trong tích tắc tất cả trận hình giam cầm Phạn Ngữ, khóa sắt ở đuôi người cá tan biến vô hình. Phạn Ngữ khi trận hình biến mất đã rơi xuống, té trên mặt đất, hắn rất nhanh chóng xông ra ôm lấy người cá còn đang thất thần. Hai người bọn họ đầu tiên cười to, rồi lại khóc lớn, ôm một lúc lại hôn môi thật ngọt ngào khiến cho mấy người xung quanh hâm mộ. Ngay khi trận hình bị phá bỏ trong tích tắc tại Sơ Vân Quan, một người đột nhiên mở hai mắt ra. Dung nhan không có bởi vì năm tháng trôi qua mà lưu lại dấu vết, giờ phút này lộ ra gương mặt buồn vô hạn như mất mát đắng chát. Ánh mắt nhìn về trong phòng chỉ bài trí duy nhất một vật, đó là cái bồn sứ màu hoa đào chứa đầy nước, trên mặt có vài lá sen, một búp hoa sen nhỏ hơi hơi run rẩy trong nước. Ngươi là đồ ngốc, tại sao ngươi? Đã phát sinh còn đã xảy ra, giống như là ngàn năm luân hồi cũng ngăn cản số mệnh luân hồi, chẳng lẽ ngàn năm bị đau thương còn muốn diễn lại lần nữa sao? Chậm chậm nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu ngồi xuống. Ngọc Uyên, cả đời này vi sư, nếu có khả năng nguyện ngươi một đời phồn hoa. Trong ma giới, đất rung núi chuyển, trong huyệt động sâu kín yên tĩnh ninh mật đáng sợ. Ở trên đại điện, hắc y nam tử lạnh lùng chìm trong trầm tư, trong đôi mắt có một chút không có tư nghị. Hắn có thể cảm nhận được trong ma giới rõ ràng trong nháy mắt xuất hiện một kẻ tu vi cao hơn so với ma đế hắn mấy lần. Hắc y nam tử đôi mắt lập lòe một tia huyết sắc ẩn ẩn làm cho người ta sợ hãi. Xem ra ác chiến sắp bắt đầu rồi. Mà yêu giới cùng ma giới không kém bao nhiêu, yêu đế đã phát hiện một vị yêu đế khác tồn tại. Bất quá động tĩnh lớn, tất cả người ca cũng biết Hải Hoàng đã trở lại. Hải Hoàng không có chết, không có vứt bỏ bọn họ hy vọng một lần nữa trổ dậy. Trên 9 tầng trời, nơi cao nhất Bồng Lai tiên cảnh, nơi cái lầu các màu đen. Ngươi xem ngươi, lại gây họa phải không? Một giọng nói nhẹ nhàng, không biết nam hay nữ, có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, đe dọa, lại lộ ra một chút ấm áp phóng túng cùng đồng ý, có lẽ đây chỉ là ảo giác. Người ở Bồng Lai, theo truyền thuyết là người có pháp lực vô biên, không ai trong tam giới có thể sánh ngang. Trong truyền thuyết, hắn chưa bao giờ bước ra khỏi lầu các màu đen nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do giao trì đã xảy ra biến hóa, lúc này đây, hắn đã đợi không kịp, nếu còn như vậy, đợi cho người nọ học xong cái gì gọi là tình, cái gì gọi là yêu, chỉ sợ là bị người khác dẫn chạy mất, vậy chẳng phải tâm huyết ngàn năm của hắn là lãng phí sao? Ngọc Uyên của hắn, lại nháo loạn, thật là một người làm cho người ta đau đầu, hết lần này tới lần khác làm hắn không yên lòng. Hắn nghĩ như vậy, tay áo màu đen phất lên, cả Bồng Lai hơi bị chấn động. Không trung giống như bị xé mở ra một con đường. Trong nháy mắt, hào quang chiếu rọi cả tiên giới cũng rơi vào trạng thái huyền ảo. Chúng tiên gia không biết phát sinh chuyện gì, bất quá tại cùng một thời gian bọn họ làm cùng một động tác. Ngẩng đầu nhìn lầu các màu đen, đó là Mạc Đêm Đại Nhân. Mạc Đêm Đại Nhân xuất quan, chẳng lẽ thiên hạ phải thay đổi? Ngàn năm đều không có xuất quan, xem ra tam giới yên tĩnh quá lâu, thời cuộc thay đổi. Lúc này, ở nhân giới chỗ cung điện. Người ca cùng Phản Ngữ trầm tĩnh tại sau khi vui sướng, khi họ cao hứng nhiệt tình làm cho mấy người kia cũng không dám đi quấy rầy. Chưa bao lâu, cả cung điện phát ra tiếng rít gào, âm thanh nổ vang ầm ầm, thậm chí trên đỉnh đầu lắc lư lợi hại, phảng phất như có thiên quân vạn mã dẫm đạp. Đây là có chuyện gì? Mình Vũ tranh thủ thời gian đi đến trước Liễu Khanh Nhan, dùng thân thể để bảo vệ đại thúc, nếu có nguy hiểm hắn có thể che cho đại thúc trước tiên. Mình Lạc Uyên cùng Lạc Hồng Bụi giữ sau lưng Liễu Khanh Nhan, ba người tạo thành thế chân vạc vững chắc. Liễu Khanh Nhan nhíu lông mày, nghĩ mình yếu như vậy sao, lại để một đám nhỏ đến bảo vệ. Bất quá thấy mấy người hành động như vậy tuy là có chút tức giận, lại cũng không có lên tiếng ngăn cản. Cái này, Lan Thương có chút mê man, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Phản Ngữ trước tiên nghĩ tới điều gì, trong nội tâm giật mình không thôi, bất quá vì chấn định mấy người cũng không có lộ ra bất luận bối rối gì, cực kỳ bình tĩnh. Tình huống này mấy vị đi theo ta. Hắn một tay ôm lấy Lan Thương, tay kia nắm lại xuất ra một ngọn lửa hỏa vân màu đen, từ nhỏ rồi lớn dần. Phòng ấn nhốt Phản Ngữ giống như cái chuồng nhốt mãnh thú, bị một quyền này đánh vào, lực phá hoại khủng bố đến cực điểm, liền thùng một lỗ nhỏ rồi ầm ầm nổ tung, vách tường ngã xuống. Đi, đúng lúc này, chỗ Liễu Khanh Nhan đứng đột nhiên rơi xuống, đỉnh cung điện sụp đổ toàn bộ chìm vào bóng tối, bốn phía chỉ nghe tiếng sụp đổ đinh tai nhức óc. Cách chương.